Ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 10, giác tỉnh lựa chọn 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng cái này thuốc biến đổi gen, đừng để ta thất vọng. Ngắn nói, liền hơi ngửa đầu đem trong bình nhạt xanh biếc dược tề toàn bộ đổ vào trong miệng. Những thứ này nhạt chất lỏng màu xanh lục sờ lên thanh thanh lương lương, nhưng vừa vào miệng lại vô cùng nóng bỏng, phảng phất có một đám lửa muốn theo cổ họng tiến vào trong dạ dày đồng dạng. Đinh, kiểm chắc đến thể nội xuất hiện đặc thù năng lượng, phải chăng chuyển hóa làm huyết khí chi lực. Nhìn lấy bắn ra tới hệ thống tin tức, Lâm Tinh Hải đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt liền lộ ra nét mừng. Không chút do dự, hắn liền lựa chọn xác định, trong nháy mắt loại kia nóng bỏng cảm giác biến mất, Lâm Tinh Hải thì lập tức mở ra hệ thống mặt bảng tra nhìn lại. Huyết khí chi lực từ nguyên bản 0 điểm, biến thành 5 điểm. Cái này lập tức để Lâm Tinh Hải, nụ cười trên mặt càng thêm hơn, hắn mặc dù biết hệ thống ra sức nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế ra sức. Một bình thuốc biến đổi gen chuyển hóa làm 5 điểm huyết khí chi lực, đây là hoàn mỹ hấp thu A, căn cứ La Kiệt chỗ đó thu hoạch đến tin tức gen đánh giá đẳng cấp khác biệt, hấp thu thuốc biến đổi gen hiệu quả cũng sẽ khác nhau. Gen đánh giá cấp A người, hấp thu một bình thuốc biến đổi gen, trực tiếp liền có thể tăng lên 5. Gen ưu hóa trình độ, nếu như là cấp B chỉ có thể tăng lên 4, cấp C 3, cấp D 2, cấp E 1 đến mức cấp độ F chỉ có 0.5, đương nhiên, những thứ này tăng lên trình độ, đều là lần đầu phục dụng thuốc biến đổi gen lúc hiệu quả. Theo gen ưu hóa trình độ càng cao, thuốc biến đổi gen hiệu quả, lại không ngừng giảm xuống. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải bản thân gen đánh giá là cấp B, nhưng có hệ thống thuốc biến đổi gen tỷ lệ lợi dụng hắn hoàn toàn có thể đạt tới cấp A trình độ. Đương nhiên trọng yếu nhất không phải loại này tỷ lệ lợi dụng mà chính là tốc độ hấp thu, cho dù là cấp A gen đánh giá người, hấp thu một bình thuốc biến đổi gen cũng muốn thời gian một ngày. Nhưng hắn lại không giống nhau. Lâm Tinh Hải tại hệ thống mặt bảng phía trên điểm liên tiếp 2 lần, đang tiêu hao 4 điểm huyết khí chi lực, đồng thời, hắn gen ưu hóa trình độ đã từ 26 tăng lên tới 28, đây quả thực là tại gian lận. Lâm Tinh Hải nhếch miệng cười, không chút do dự đem còn lại 3 bình thuốc biến đổi gen đều lấy ra ngoài, sau đó từng cái uống xong. Rất nhanh những gen này dược tề, liền toàn bộ chuyển hóa làm huyết khí chi lực. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên cái kia 16 điểm huyết khí chi lực, Lâm Tinh Hải liếm môi một cái. Không biết trở thành gen ưu hóa người, sẽ là dạng gì cảm giác. Lại hao tốn 2 điểm huyết khí chi lực, gen ưu hóa trình độ thì đạt đến 29. Song khi hắn lại điểm kích cái kia. Số lúc hệ thống lần này lại không có trực tiếp cho hắn tăng thực lực lên, ngược lại bắn ra nhắc nhở khung, phía trên có 2 cái lựa chọn. Một cái là trực tiếp tấn thăng, một cái là giác tỉnh dị năng tấn thăng. Ngu ngốc đều biết lựa chọn thế nào, hắn không chậm trễ chút nào điểm kích giác tỉnh dị năng tấn thăng, đồng thời tâm bên trong chờ mong lấy, mình rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì dị năng. Thế mà để hắn thất vọng là tại lựa chọn về sau, lại bắn ra tới một cái mới nhắc nhở khung, phía trên vẫn như cũ có lựa chọn, hơn nữa còn là 4 cái. Tiêu hao 30 điểm huyết khí chi lực giác tỉnh dị năng. Tiêu hao 60 điểm huyết khí chi lực giác tỉnh dị năng. Tiêu hao 90 điểm huyết khí chi lực giác tỉnh dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu hao 100 điểm huyết khí chi lực giác tỉnh dị năng. Vì chú tiêu hao huyết khí chi lực càng nhiều, giác tỉnh dị năng càng mạnh. Tuy nhiên lựa chọn có 4 cái, nhưng ở Lâm Tinh Hải xem ra chỉ có 1 cái. Hắn một cái mang hệ thống người xuyên Việt, nếu như đều không thể đi ra một đầu con đường vô địch, cái kia thật sống uổng phí một thế này. Nhưng là 100 điểm huyết khí chi lực, suy nghĩ một chút cũng cảm giác nhức cả trứng. Hắn nhìn thoáng qua chính mình hệ thống mặt bảng, ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất 24 điểm, lực lượng 20 điểm, tốc độ 29 điểm, huyết khí chi lực 14 điểm, gen ưu hóa trình độ 29, xem ra chỉ có thể chờ đợi chấp hành đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ thời điểm, lại nghĩ biện pháp. Nhìn lấy còn lại 14 điểm huyết khí chi lực, Lâm Tinh Hải khẽ thở dài. 4 bình gen dược dịch đều đã tiêu hóa, hoàn tất, Lâm Tinh Hải đương nhiên cũng không có khả năng tiếp tục đợi ở chỗ này, hắn cũng ra cửa. Dù sao thân là một cái người cổ đại, những cái kia tiên tiến tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm, hắn có thể không biết nguyên lý, thậm chí có thể không biết như thế nào sử dụng. Nhưng ít ra cần phải rõ ràng, vậy rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Tại Lâm Tinh Hải bên này lúc ra cửa, Vương Đại Mao mấy người cũng vừa theo trung tâm y tế đi ra. Vương ca, cái này sơ cấp chữa bệnh khoang thật không được, ở bên trong ngủ một giờ, ngực ta còn tại ẩn ẩn đau. Một cái tên là Mạnh Thanh tiểu côn đồ, nhe răng tuét miệng nói ra. Vương Đại Mao phủi hắn liếc một chút, tức giận nói. chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không muốn lựa chọn trung cấp chữa bệnh khoang A, mẹ nó ta bị đánh rơi hàm răng cũng còn không có mọc ra đâu. Nhưng 100 tích phân một lần, tiền này ngươi bỏ ra. Mạnh Thanh nhất thời không lên tiếng, lần này chữa bệnh phí dụng đều là bọn họ tạm thời mượn tới. Cái kia Vương ca, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Giữa sân bầu không khí trầm mặc một lát sau, Mạnh Thanh lần nữa mở miệng nói. Vương Đại Mao hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt bên trong có một tia tàn nhẫn. Chúng ta không thể cứ tính như vậy, đối phương gen yêu hóa trình độ, đoán chừng cũng chính là 25. Hai bên, thực lực như vậy, tại Hà Nội thành nơi này có lẽ rất mạnh, nhưng chúng ta phủ đầu bang bên trong cũng không phải là không có cao thủ như vậy. Mấy tên tiểu côn đồ nghe đều ánh mắt sáng lên, có điều rất nhanh, bọn họ liền nghĩ đến mặt khác một chuyện rất trọng yếu. Vương ca, đối phương ngoại trừ thực lực mạnh bên ngoài, vẫn là một tên lính đánh thuê, bang chủ thật nguyện ý vì chúng ta tìm một tên lính đánh thuê phiền phức sao? Mạnh Thanh mở miệng nói. Ta vừa mới cẩn thận về suy nghĩ một chút, đối phương cái kia lính đánh thuê huy chương kiểu dáng, chỉ là nhất cấp đoàn lính đánh thuê huy chương, mà chúng ta phủ đầu bang cũng không phải không có bối cảnh. Đương nhiên người nói đúng, bang chủ có nguyện ý hay không vì chúng ta mấy cái ra mặt đó là cái vấn đề, cho nên chúng ta cần một số thẻ đánh bạc. Vương Đại Mao dữ tợn nói, Liễu Diệu Diệu những mỹ nữ này cũng là trong tay hắn tốt nhất thẻ đánh bạc. Hồng nhan họa thủy mấy chữ này có thể không phải chỉ là nói suông, lợi dụng tốt hoàn toàn có thể đưa người vào chỗ chết. Mấy tên lưu manh tại tỉnh táo lại về sau, nhất thời bắt đầu cuồng vuốt mông ngựa tán thưởng phương pháp này tốt. Tuy nhiên cái kia mấy tên mỹ nữ, bọn họ là không có cách nào tiếp tục nhúng chàm, nhưng ít ra thù này có thể báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tìm hắc thử đi, chúng ta trước làm điểm chuẩn bị. Nửa giờ sau, đông khu một gian nhìn như rách nát nhà xưởng bên trong, nhưng lại có không ít người ra ra vào vào, đều không ngoại lệ, tất cả nhân thủ trên cánh tay đều xăm lên một cái búa hình xăm. Rất hiển nhiên, đây chính là phủ đầu bang xào huyệt. Tại nhà xưởng chỗ sâu, có một gian sửa sang có chút hào hoa gian phòng, Vương Đại Mao ngay ở chỗ này cung kính hướng một người trung niên hồi báo. Tên trung niên nhân này cũng không cao lớn, thậm chí nhìn qua hơi gầy yếu, trên mặt thần sắc cũng có chút bình thản, nhưng hắn khi đó thường híp mắt hai mắt lại cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Hắn cũng là phủ đầu bang hiện nhiệm bang chủ Hoài Phi Phủ, đợi Vương Đại Mao báo cáo hoàn tất về sau, hắn nhàn nhạt mà hỏi. Nói như vậy, các ngươi đi thu bảo hộ phí, lại bị heo trắng đánh trở về rồi. Tuy nhiên cha hỏi lúc Hoài Phi Phủ ngữ khí bình tĩnh, nhưng Vương Đại Mao cái trán không khỏi đổ mồ hôi hột. Bởi vì hắn biết rõ trước mắt vị này, chẳng những có tiếp cận gen yêu hóa người thực lực, càng quan trọng hơn là, hắn là âm chết tiền nhiệm bang chủ cùng phó bang chủ, mới ngồi đến vị trí này, cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, mới là nhất làm cho người e ngại. Hồi bang chủ, đối phương có lính đánh thuê huy chương, thật không thể xem như bình thường trên ý nghĩa heo trắng. Vương Đại Mao khẩn trương hồi đáp. Hoài Phi Phủ nhìn chăm chú trước mắt Vương Đại Mao rất lâu, thẳng đến đối phương cảm giác chân đều có chút mềm nhũn, hắn mới nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển hỏi. Người vừa mới cực lực thổi phồng 301 phòng, có 5 vị mỹ nữ, các nàng đến cùng lớn lên thế nào? Có cụ thể ảnh chụp hoặc ảnh giống chứ? Vương Đại Mao nghe trên mặt vui vẻ, chính kịch đến rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.